Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngũ Âm Phụng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Villain. Phần thứ 36. Người kia quả là Tư Mã Thiếu Dư. Chàng tới cửa hang thả bước chậm lại, ngoảnh đầu nhìn, chợt thấy bên thảo bình có mấy người đứng thì trong lòng lại nổi cơn tức giận. Chàng vọt mình đi một cái xa 5-6 trượng đến trước mặt năm nàng. Chàng vươn tay chia 5 ngón tay nhằm điểm vào huyệt toàn cơ trước ngực lãnh hồn tiên tử. 5 ngón tay chưa tới thì một luồng gió lạnh đã xô vào khiến nàng khiếp sợ, vội thi triển thân pháp chập chờn để tránh né. Nguyên 5 người đã phòng bị trước, ngầm vận đại la ngũ hành chân khí hộ thân. Lãnh hồn tiên tử vừa chuyển mình, ngũ hành trận liền bắt đầu phát động bao vây Tư Mã Tiếu Dư vào giữa. Hiện nay Tư Mã Tiếu Dư không còn nhận ra được 5 nàng nữa. Hễ thấy loài động vật trên thế gian, bất luận là người hay thú, chàng cũng nổi cơn tức giận. Nếu không hủy diệt được thì không tiêu nỗi bất bình. 5 người luyện tập đại la ngũ hành chân khí, một môn tuyệt học trong võ lâm có thể đoạt quyền tạo hóa. Là thủ quan âm và tỉ muội tử trúc tiên mới luyện được 2 đoạn mà đã ít người địch nổi. Huống gì 5 người đã luyện đủ 5 đoạn thì uy lực không phải tầm thường. 5 nàng đi từ đại la ngũ hành chân khí biến hóa thành ngũ hành trận. Lúc đối địch có thể phản công hay hợp kích. Dù là bao nhiêu tay cao thủ tuyệt đỉnh vây đánh cũng không thể thắng được, mà còn bị thương về tay các nàng nữa là khác. Tăng Mộc Tôn Giả và Ảo Ảnh Tẩu và Ảo Vân Tẩu đều là hạng võ công cai thế. Một người giáp tâm hủy diệt cả hai phe hắc bạch trong võ lâm, một người muốn tranh đoạt địa vị võ công đệ nhất thiên hạ, vừa rồi cũng đã bị thương về 5 người. Nếu không có xảo đoạt thiên thả ngũ cổ tấn công trong căn nhà tranh, khiến cho các nàng phải bỏ về để giải cứu Quyên Nhi. Tư Mã Tiếu Dư đã động thủ, nếu là người khác thì chàng chết cũng bị trọng thương về tay của chàng. Lãnh hồn tiên tử tuy vận dụng đại la ngũ hành chân khí, thi triển thân pháp chập chờn tránh né mà nàng vẫn khiếp sợ, toàn thân toát mồ hôi lạnh ngắt. Quái ma tức Tư Mã Tiếu Dư ra tay đánh sảnh không khỏi ngạc nhiên. Từ ngày chàng xuống núi chưa gặp trường hợp này bao giờ. Chàng lại càng thêm tức giận, đột nhiên vung tay chĩa 5 ngón chụp xuống ngũ nữ. Trận thức đã phát động, lãnh hồn tiên tử vừa theo trận thức biến chuyển vừa lớn tiếng gọi đồng bọn. Công lực Tư Mã Tiếu Dư ngày nay khắc trước nhiều lắm, đã đến trình độ cao thâm khôn lường, các vị tỉ muội phải thận trọng đối phó mới được, chỉ mong giữ mình, đừng có vọng động làm hư việc lớn. Y đã mất lý trí, không thể theo lẽ thường đối phó với y được, mà cũng không giải thích làm gì vô ích. Chúng ta đem toàn lực vận chuyển ngũ hành trận để vây hãm y. Nhắc lại, Tư Mã Tiếu Dư ở trong trận phóng 5 ngón tay nhằm chụp vào lãnh hồn tiên tử. Lần này chàng vận dụng đến 7 thành kình lực, 5 luồng chỉ phong sắc bén như dao phóng tới nhanh như chớp. Chàng ra tay mau lẹ, trận thức của 5 nàng biến chuyển càng mau lẹ hơn. Chàng vừa vươn tay ra, 5 người đã phát động trận thức chuyển hết một vòng. Luồng chân khí của 5 người hợp lại thành một bức tường vô hình, khiến cho chỉ phong của Tư Mã Tiêu Dư không xuyên qua được. Từ ngày Tư Mã Tiêu Dư luyện thành thái cực cương khí và vô cực cương khí, bình thời lúc đối địch không cần vận dụng cương khí toàn thân, cũng đầy dẫy chân lực. Khi chàng ra chiêu chỉ việc tùy ý động thủ là đối phương khó bể tránh hay là chống đối. Bây giờ chàng ra hai chiêu đều đất sảnh, biết là gặp phải địch nhân khó lòng thủ thắng. Tuy đầu óc của chàng mê muội, nhưng vận dụng tinh lực lại minh mẫn phi thường. Chàng biết bức tường vô hình làm cho chân lực của 5 nàng phát ra. Chàng động tâm cơ lại vung tay phóng trường, chĩa 5 ngón úp chụp xuống huyệt toàn cơ của lãnh hồn tiên tử. Nhưng lần này chàng không đứng nguyên một chỗ, thân hình cũng chuyển động đuổi theo lãnh hồn tiên tử. Lãnh hồn tiên tử thấy Tư Mã Tiếu Dư động thủ lần thứ hai, nàng vẫn tay phải cầm cây ngũ huyền cầm bảo vệ trước ngực, đồng thời chuyển động trận thức. 5 nàng vẫn dùng chân lực chống đối chứ không phản kích. Ngờ đâu lần này Tư Mã Tiếu Dư vừa ra tay vừa đuổi theo, 5 ngón tay còn cách trước ngực chừng một thước, 5 luồng chỉ phong cương mãnh vô cùng. Lãnh hồn tiên tử đã đặt ngũ huyền cầm hộ vệ trước ngực mà vẫn cảm thấy áp lực trầm trọng. Chiến lược của Tư Mã Tiếu Dư lần này tuy đã thu được hiệu quả, nhưng luồng chỉ phong vẫn chưa xuyên qua bức nhu tường để thấu vào ngực lãnh hồn tiên tử. Chàng tức mình lại tăng ra 2 thành chân lực số tới. Lãnh hồn tiên tử dựa vào đại la ngũ hành chân khí để chuyển biến ngũ hành trận, lẹ hơn thanh âm, không trông rõ người của 5 nàng, thấy một làn bóng chuyển động. Tư Mã Tiếu Dư thân pháp cũng không phải tầm thường, chàng tăng ra thêm 2 thành kình lực, chỉ phong còn cách trước ngực lãnh hồn tiên tử không đầy 6 thức. Nếu không có cây ngũ huyền cầm hộ thân thì chỉ phong của chàng đã đâm tới huyệt toàn cơ, làm cho nàng phải ngã lan ra mà chết hay là bị trọng thương. Lãnh hồn tiên tử và các nàng đều kinh hãi thất sắc, không ngờ thân pháp của Tư Mã Tiếu Dư lại mau lẹ đến như vậy. Lãnh hồn tiên tử bị năm luồng chỉ phong của Tư Mã Tiếu Dư đè ép làm cho khó thở. Chàng liền đề tụ chân khí quát lên một tiếng. Đột nhiên thân hình của năm người di chuyển ngược lại. Biến hóa vừa mau lẹ vừa tuyệt diệu, lãnh hồn tiên tử thoát khỏi áp lực của Tư Mã Tiếu Dư, thở phào một cái. Tư Mã Tiếu Dư thấy ngũ hành trận của năm người biến hóa khôn lường ra ngoài sự tưởng tượng của mình, khiến chàng không khỏi kinh ngạc. Tư Mã Tiếu Dư đã học võ công của quái ma càng đánh càng hăng. Lãnh hồn tiên tử tuy thoát được năm luồng chỉ phong của chàng, nhưng chàng không thu tay về, vẫn phóng về phía trước như cũ. Lúc năm nàng biến chuyển theo chiều trái ngược, chàng vẫn lướt về phía trước. Biến diện này bất lợi cho chàng. Tư Mã Tiếu Dư mà đứng nguyên một chỗ thì chỉ tiếp thụ một luồng chất lực vì chàng đuổi theo, cho nên khi các nàng xoay ngược chiều một cách đột ngột, luồng chân khí gia tăng gấp bội khiến cho chàng phải chịu áp lực hai đầu. Chàng loạng choạng người đi vì bị đẩy lùi lại ba bước. Tư Mã Tiếu Dư phải lùi ba bước. Lúc đầu chàng hơi ngạc nhiên, nhưng rồi chàng tỉnh ngộ, xoay chuyển thân hình, vươn tay ra chụp vào ngũ nữ. Lần này chàng không lựa chọn nhất định là phải chụp lãnh hồn tiên tử và ngẫu nhiên phóng tới kim tỷ bà Lý Yến Hồng. Lý Yến Hồng cũng để kim tỷ bà hộ vệ trước ngực, nàng không phản kích, chỉ xoay chuyển để tránh né. Công lực của nàng so với lãnh hồn tiên tử còn kém một chút, cho nên bị luồng chỉ phong cản tới, gần tới trước ngực chỉ còn cách vài thước, nàng khiếp sợ bật tiếng la hoảng. Lãnh hồn tiên tử là thủ lĩnh trong năm nàng, điều động ngũ hành trận, cảnh giác rất cao minh. Nàng vừa nghe Lý Yến Hồng la hoảng, liền thét lên một tiếng. Năm nàng đột nhiên di chuyển ngược chiều, khôi phục lại phương hướng như cũ. Tư Mã Tiếu Dư cũng di chuyển thân hình theo Lý Yến Hồng cực nhanh. Chàng chắc mồm hạ sát được nàng dưới năm ngón tay của mình. Ngờ đâu lúc sắp đắc thủ, năm nàng lại bỗng chuyển ngược lại, thân hình chàng chuyển động càng mau lẹ, không dừng bước kịp. Chỉ trong chớp mắt, năm người chuyển biến đến 3 lần và lần này chàng phải tiếp thụ luồng áp lực của năm nàng mạnh gấp 3 lần. Vút một cái, một luồng chân khí cực mạnh đẩy chàng vào trung tâm của trận thức. May mà chàng có luồng cương khí hộ thân, không thì đã bị thương rồi. Nếu là một cao nhân võ công tuyệt đỉnh nào khác gặp phải trường hợp như thế này cũng bị mất mạng, hay ít ra bị trọng thương. Tư Mã Tiếu Dư bị đẩy lùi vào giữa trận, chàng tức giận không biết thế nào mà kể. Đề tụ chân khí lại, xông tới toàn vươn tay ra chụp năm nàng. Lãnh hồn tiên tử đã rút kinh nghiệm, hễ thấy Tư Mã Tiếu Dư vào tới là lập tức nàng phát ám hiệu đảo ngược trận thức, chuyển theo thế tương phản với Tư Mã Tiếu Dư. Lần này Tư Mã Tiếu Dư cũng đã tính trước, vừa thấy năm người đảo ngược chiều, chàng cũng đề khí xoay mình lại. Chỉ phong của chàng lần này phong tới ngân sinh khổng bạch khiết. Trận thức của năm nàng biến hóa mau lẹ thì chàng di chuyển thân hình cũng mau lẹ. Do đó chàng vẫn theo giết Khổng Bạch Khiết không chịu buông tha. Khổng Bạch Khiết sợ quá, sắc mặt lật lật, la hoảng không ngớt. Lãnh hồn tiên tử kinh hãi vô cùng. Nàng không ngờ Tư Mã Tiếu Dư biến chuyển thân hình mau lẹ như vậy. Nàng thấy Khổng Bạch Khiết sắp bị thương về chỉ phong của Tư Mã Tiếu Dư, vội ra ám hiệu thay đổi chiều hướng. Tư Mã Tiếu Dư đã hiểu thấu ngũ hành biến hóa của năm người. Chàng thấy năm người xoay chiều, chàng cũng xoay chiều ngay lập tức. Bây giờ năm nàng theo mé tài chuyển động, Tư Mã Tiếu Dư cũng chuyển về mé tả, năm ngón tay của chàng vẫn nhằm chụp vào huyệt toàn cơ của Khổng Bạch Khiết. Cả năm người biến chuyển trận thức, mục đích là để cho Khổng Bạch Khiết thoát ly khỏi vòng kiềm chế của Tư Mã Tiếu Dư. Ngờ đâu chàng cũng biến thế, khiến nàng không thể thoát khỏi. Người nàng đã hơi lảo đảo đi. Lãnh hồn tiên tử cả kinh lớn tiếng hô: "Càn khôn điên đảo, âm dương đảo trí, chúng ta hãy nhanh phản kích." Nàng biết tình thế bên mình rất bất lợi, trước nàng tưởng dùng ngũ hành trận để vây hãm Tư Mã Tiếu Dư. Không ngờ võ công của chàng quá cao, cứ thẳng thắn đuổi theo các nàng cả hai đường chính và phản. Trận thức này còn tiếp tục diễn biến thì chẳng những Khổng Bạch Khiết sẽ bị thương về tay của chàng, mà cả mấy cô cũng không tránh khỏi uy hiếp. Vì vậy, nàng quyết định ra hiệu cho năm người vừa biến cải trận thức vừa động thủ phản kích. Phải chăng lãnh hồn tiên tử muốn cùng đồng bọn đả thương Tư Mã Tiếu Dư? Nhất định không phải, chẳng khi nào nàng nhẫn tâm đến như vậy. Nàng biết rõ võ công của Tư Mã Tiếu Dư rất cao thâm, năm người có động thủ phản kích thì cũng không thể nào đả thương chàng được. Đây chẳng qua là cách tấn công để mà tự thủ. Lãnh hồn tiên tử vừa phát ám hiệu, ngũ hành trận lập tức biến đổi, không xoay chiều tà tam hữu nhị hay hữu tam tà nhị, khiến cho Tư Mã Tiếu Dư phải xoay chuyển không ngớt, liền giải khai được mối nguy cho Khổng Bạch Khiết. Sử Hắc Thanh không ngớt vung thiết đỉnh ra chiêu thanh đoạn lạc dương, khoan lấy cổ họng của Tư Mã Tiếu Dư. Tư Mã Tiếu Dư vươn tay trái chụp vào cây thiết đỉnh của nàng, nhưng chàng vừa ra tay, Sử Hắc Thanh đã thu chiêu về lướt đi. Tiếp theo, Dương Tử Diệm ra chiêu song phùng triều dương, chụp vào hai mắt của chàng. Khổng Bạch Khiết ở mé tả của Tư Mã Tiếu Dư ra chiêu phong tu hoa nhị điểm vào huyệt trí đường. Lúc này, Lý Yến Hồng đã chuyển đến phía sau Tư Mã Tiếu Dư. Nàng cầm cây kim tỷ bà ra chiêu hội kiều thiểm điện đánh vào huyệt linh đài của chàng. Lãnh hồn tiên tử ở mé tả về phía trước Tư Mã Tiêu Dư, vung cây ngũ huyền cầm ra chiêu hồi trường đáng khí đập vào huyệt kiên tĩnh của chàng. Cả bốn nàng đồng thời thi triển bốn chiêu và đắp vận đại la ngũ hành chân khí, uy lực cực kỳ khủng khiếp. Dù là tay cao thủ tuyệt đỉnh cũng khó lòng tránh khỏi. Ngờ đâu Tư Mã Tiêu Dư học được môn thuần công thiên hạ vô song, chàng đứng nguyên tại chỗ, chỉ xoay chuyển thân hình và hai cái tay như bánh xe. Trong vòng năm thức, tựa hồ có một bức tường đồng vách sắt ngăn chặn. Khi giới của năm người đụng vào luồng cương khí này đều bị hất ra, cánh tay tê tròn. Nếu các nàng không đề tụ đại la ngũ hành chân khí, thì khi giới đã bị tuốt bay đi rồi. Tư Mã Tiêu Dư càng đánh càng hăng, chàng gầm lên một tiếng chấn động cả vùng xuân cốc. Hai cánh tay chàng vung múa, chân lực cực kỳ trầm trọng, khiến cho điên đảo ngũ hành trận. Chàng những không phát huy được mà còn lâm vào tình trạng nguy hiểm. Lãnh hồn tiên tử rất đỗi buồn chồn, nàng quát lên một tiếng thật to, năm người đồng thời dừng chân nhảy lùi lại bảy thước. Mỗi nàng đứng ở một phương, vây thành thế bao vây Tư Mã Tiêu Dư vào giữa. Bây giờ các nàng đứng lại nguyên một chỗ, không xoay chuyển nữa, năm cặp mắt nhìn chằm chằm vào Tư Mã Tiêu Dư. Tư Mã Tiêu Dư thấy năm người lùi lại, mắt chàng đỏ ngầu, chàng thu tay về đứng ở giữa trận như con mãnh thú, gườm gườm nhìn năm người. Hai tay buông thõng, mái tóc dài và quần áo rách nát nhảy múa trước ngọn gió thu. Bầu không khí nặng nề, lặng lẽ bao phủ không trường. Đây là cảnh tượng trước khi nổi cơn giông bão. Thất Ưng Tử ẩn trong liều tranh, ngó ra cảnh tượng ngoài chiến trường, vẻ mặt cực kỳ kinh hãi. Bảy nhân vật này đều là cao thủ hạng nhất võ lâm, lúc bình thời họ đã trải qua nhiều sấu to gió cả, và bữa nay gặp trường quyết đấu vô tiền khoáng hậu, đứng ở bên ngoài cũng phải kinh hãi. Dĩ nhiên họ kinh hãi về võ công thần kỳ của Tư Mã Tiêu Dư, nhưng đối với ngũ hành trận biến hóa tuyệt diệu của ngũ nữ, họ cũng không khỏi lắc đầu lẻ lưỡi. Bây giờ Thất Ưng Tử thấy năm người tuy ỷ vào ngũ hành trận cùng đại la ngũ hành chân khí để mà chống chọi Tư Mã Tiêu Dư, mà cũng đã lâm vào tình trạng nguy hiểm. Các nàng liệu có thoát được tay chàng hay không, khó mà đoán trước. Đột nhiên trên không nổi lên mấy tiếng quang quắc, bảy con thương ưng vừa gáy vừa bay về phía căn nhà tranh. Thất Ưng Tử ở trong lều tranh nghe tiếng ưng kêu đều cả mừng, liền chúm môi huýt lên một tiếng còi lanh lảnh như xé bổ không khí. Tư Mã Tiêu Dư đang đứng yên rất ẩn, muốn nhân cơ hội này xông ra tấn công ngũ nữ. Bỗng chàng nghe thấy tiếng chim ưng gáy trên không thì không khỏi biến sắc. Ngũ nữ nghe tiếng ưng kêu và tiếng Thất Ưng Tử huýt còi đã khoan tâm được một chút. Các nàng biết Thất Ưng Tử huýt còi để chỉ huy bảy con thương ưng trở trận. Các nàng vừa khoan tâm được một chút thì đột nhiên thấy Tư Mã Tiêu Dư như con mãnh thú điên khùng nhảy sổ về phía lãnh hồn tiên tử. Người chưa tới, chàng đã vươn tay ra, cử động của chàng thần tốc không bút nào tả xiết. Ngờ đâu chàng vừa chuyển động thân hình, lãnh hồn tiên tử bỗng mất hút, năm nàng đã thay đổi vị trí. Trước mặt Tư Mã Tiêu Dư bây giờ là Sử Hắc Thanh, nàng này lớn mật quật cường, không nín giận được lớn tiếng thóa mạ. Tên quái ma Tư Mã Tiêu Dư điên khùng kia, ngươi thật là một kẻ vô lương tâm, bữa nay mà ngươi thoát được khỏi bàn tay của bản cô nương thì mới đáng kể là tay có bản lãnh đó. Nàng chưa dứt lời, Tư Mã Tiêu Dư đã nhảy sổ tới. Vì Sử Hắc Thanh mở miệng nói, thành ra phân tâm một chút không làng đánh kịp, nàng bị Tư Mã Tiêu Dư nắm trúng tay áo. Bỗng nghe đánh toàng một tiếng, tay áo của nàng đã bị giật đứt một nửa, cả người nàng cũng bị luồng trào phong chụp lấy. Chân của nàng láng qua mé tả được chừng ba thước rồi không nhúc nhích được nữa. Tư Mã Tiêu Dư túm được Sử Hắc Thanh, đột nhiên chàng vươn năm ngón tay ra điểm vào huyệt toàn cơ trước ngực nàng. Trước tình thế nguy hiểm này, Sử Hắc Thanh đành nhắm mắt lại chờ tử thần đến rước đi. Giữa lúc ngàn cân treo đầu sợi tóc, đột nhiên trên đỉnh đầu có luồng gió quả tới. Hai bóng đen thấp thoáng, một đôi thương ưng từ trên không xả xuống, những móng cứng như sắt của chúng chụp xuống đỉnh đầu Tư Mã Tiêu Dư. Tư Mã Tiêu Dư giật mình kinh hãi, nếu chàng tiếp tục điểm thương Sử Hắc Thanh thì đầu chàng tất bị móng chim chụp trúng phải vỡ óc ra mà chết. Phàm người đã học võ ai cũng có bản năng tự vệ. Tay phải của chàng vẫn tiếp tục chụp tới huyệt toàn cơ của Sử Hắc Thanh. Tay trái cầm mảnh áo rách phất ở trên đầu. Nếu đôi ưng không né tránh, tất sẽ bị tay áo vận công lực vào cứng như sắt quét trúng. Bảy thương ưng này đều là giống linh vật, đâu có thể bị thương một cách dễ dàng. Cặp thương ưng liền vỗ cánh bay vọt lên để tránh mảnh tay áo quét tới. Giữa lúc Tư Mã Tiêu Dư vung tay áo lên, chàng phân tâm một chút, tay phải cũng giảm kinh lực. Sử Hắc Thanh khi nào chịu bỏ lỡ cơ hội? Giữa lúc hoang mang, nàng cầm thiết địch điểm vào huyệt dương trì của chàng, đồng thời người nàng xoay qua mé hữu. Huyệt dương trì ở giữa cổ tay, giữa chỗ tiếp giáp xương cổ tay và xương cánh tay, phía sau huyệt hộ khẩu. Huyệt đạo này lõm vào nên ít người chú ý đến. Tư Mã Tiêu Dư tuy tay phải chụp xuống trước ngực, nhưng hai mắt chàng còn để ý nhìn lên không, đề phòng cặp ưng đánh lén. Sử Hắc Thanh vừa phóng thiết địch ra, từ mắt Tiêu Dư liền cảm thấy lưng bàn tay bị một tia lãnh phong lạnh thấu xương đâm vào. Chàng cảnh giác vội thu trưởng về thì đã không còn kịp nữa. Lưng bàn tay chàng tê chồn, năm ngón trơ như gỗ, không co ra duỗi vào được nữa. Từ mắt Tiêu Dư đã luyện thái cực cương khí và vô cực cương khí, huyệt đạo chàng có thể tự phong tỏa hay tự giải khai. Chàng vừa thấy năm ngón tay cứng đơ liền vận khí lưu thông giải khai huyệt dương trì. Năm ngón tay lại tiếp tục đưa về phía trước, nhưng đã chậm mất một bước. Sử Hắc Thanh hiện đã lướt qua mé hữu ra xa ngoài năm thước. Từ mắt Tiêu Dư không kịp thu tay về, năm ngón đâm vào phiến đá lớn bằng mặt bàn đánh chát một tiếng. Bụi đá tung bay, hỏa quang mổ mịt khiến cho năm nàng trông thấy mà phát khiếp. Từ mắt Tiêu Dư đã chụp sảnh đến một chiêu, lại bị cặp ưng công kích, chàng tức giận vô cùng. Chàng từ từ lùi về rất ẩn. Người chàng có lại hai tay thõng xuống, ngửa mặt nhìn trời gầm lên một tiếng thật to. Tiếng gầm như sấm dậy mùa xuân vọt lên đến tầng mây làm chấn động cả vùng Xuân Cốc và khiến cho năm nàng phải ù tai một hồi lâu không hết. Tiếng gầm của Tư Mã Tiêu Dư đã đáng sợ, hình thế người chàng lúc này lại càng đáng sợ hơn. Năm nàng để hết tinh thần phòng bị, không dám lơ đánh chút nào. Nhất là Sử Hắc Thanh càng phải coi chừng vì nàng đã chết hụt một lần. Bao nhiêu khí lực vận vào cây thiết địch, cặp nhãn thần nhìn chòng chọc vào Tư Mã Tiêu Dư không chấp. Đôi chim ưng ở trên không dường như cũng hiểu gặp phải kẻ đối đầu ghê gớm. Chúng khẽ kêu quang quắc ra chiều cảnh giác, từ từ bay ở trên đầu Tư Mã Tiêu Dư. Tư Mã Tiêu Dư đầu óc mê man, chàng vừa bị Sử Hắc Thanh cửa thoát cho nên càng thù hận sâu cay. Chàng quay lại hầm hầm nhìn nàng, đôi mắt dường như tóe lửa. Sử Hắc Thanh lại nổi lòng ngạo mạn nhưng vẫn sợ run, trái tim đập thình thình mà ngoài miệng vẫn không phục. Nàng lạnh lùng đằng hắng một tiếng. Tiếng đằng hắng không lớn nhưng lọt vào tai Tư Mã Tiêu Dư khiến chàng nổi hung. Chàng co lưng lại toan nhảy sổ về phía Sử Hắc Thanh. Nhưng người chàng vừa thủ thế thì hai con chim ưng lại xả xuống nhanh như sao xa. Một tả một hữu vươn móng sắc ra chụp xuống đầu chàng. Tư Mã Tiêu Dư liền đứng yên lặng, gan bàn tay hướng lên trên phóng ra hai phát trưởng liên hoàn đánh tới cặp ưng. Đôi chim ưng bay ở trên đầu cao hơn ba trưởng. Thấy địch nhân phóng song trưởng đánh lên, hai luồng kình phong ghê gớm xô ra, chúng liền cúp cánh xoay mình bay tung lên. Chúng xài xuống đã mau, vọt lên lại càng mau lẹ. Tuy nhiên hai cánh của nó cũng bị kình phong quét trúng làm rụng mấy cái lông xuống. Hai con chim sợ quá lại réo lên oang oác. Tư Mã Tiêu Dư thấy không đánh trúng được cặp ưng lại càng tức giận nhảy sổ về phía Sử Hắc Thanh. Lần này Sử Hắc Thanh đã đề phòng hơn trước. Nàng thấy chàng vừa chuyển động thân hình lập tức thi triển thân pháp chập chờn vọt người chênh chách đi. Đồng thời các nàng kia cũng di động thân hình. Sử Hắc Thanh vọt đến phía sau mé hữu của Tư Mã Tiêu Dư. Tư Mã Tiêu Dư nhảy sổ vào khoảng không. Người gần chàng nhất ở mé tả là Tử Ngọc Tiêu Dương Tử Diệm và mé hữu là Kim Tỷ Bà Lý Yến Hồng. Hai nàng đều cách chàng chừng 7-8 thước. Lãnh Hồn Tế Tử chợt động tâm cơ, nhìn Tư Mã Tiêu Dư lớn tiếng thoá mạ. Giống quái vật điên khủng kia, hãy tiếp chưa? Tư Mã Tiêu Dư nhảy tới quãng không thì đồng thời hai con thương ưng một tả một hữu lại xả xuống. Chàng không dám chần chừ, rung hai tay một cái phóng trưởng đánh lên. Lần này đôi thương ưng đã rút kinh nghiệm, thấy chàng vừa rung tay lại nhảy vọt lên trời. Tư Mã Tiêu Dư tức giận nhưng muốn bay vọt lên không để đập chết đôi chim. Nhưng rồi chàng lần về phía mé tả để đánh Dương Tử Diệm. Giữa lúc ấy chợt chàng nghe Lãnh Hồn Tiên Tử lớn tiếng thoá mạ ngay phía sau, lại nổi hung xoay mình phóng song trường đánh vào. Vị trí chàng lúc này đứng ở mé bên trận thức. Lãnh Hồn Tiên Tử ở phía sau Tư Mã Tiêu Dư cách một đường kính chừng ba trường. Lúc Tư Mã Tiêu Dư phóng song trường, Lãnh Hồn Tiên Tử đã lảng tránh rồi. Bỗng nghe đánh sầm một tiếng, mặt đất trũng xuống thành một cái huyệt động lớn bằng mặt bàn, cát đá tung bay mịt mờ, thanh thế cực kỳ kinh hãi. Tư Mã Tiêu Dư phóng song trường, rồi người cũng nhảy về phía trước thì đã chẳng thấy bóng dáng của Lãnh Hồn Tiên Tử đâu nữa, chàng liền dừng bước. Lúc này chàng đã vào đến giữa trận. Tư Mã Tiêu Dư vừa đứng yên, hai con ưng lớn lại xà xuống tấn công, bức bách Tư Mã Tiêu Dư phải vung trưởng đánh lên không. Chuyến này cặp ưng dùng phương pháp liên tục công kích, con này bay lên, con kia xà xuống. Chỉ chờ cho Tư Mã Tiêu Dư phóng trưởng xong dừng lại là song trảo của chúng lại chụp xuống đầu chàng. Lãnh Hồn Tiên Tử thấy bầy ưng phát động thế công liên hoàn liền ra ám hiệu cho đồng bọn rút nhỏ phạm vi trận thức. Ngũ hành trận lại phát động bao vây Tư Mã Tiêu Dư, chuyển biến thật nhanh. Các nàng cũng tấn công theo phép liên hoàn, người này thu khí giới về thì người kia lại đánh tới. Bây giờ trên trời có 7 con chim ưng, dưới đất có 5 nàng khởi cuộc tấn công thiên sầu địa thảm, nhật nguyệt lu mờ, phong vân biến sắc. Thật là một cuộc ác đấu hy hữu trong lịch sử võ lâm. Lúc này ở trong căn nhà tranh, ngoài thất ưng tử còn có ảo ảnh tử, Chu Dật Quân, Tư Mã Nhân Long, thầy trò là Thủ Quan Âm như bầy chuột rời khỏi địa động ẩn trong căn nhà tranh để xem diễn biến ngoài trường đấu. Ai nấy đều sợ vỡ mật không thở ra hơi. Ao Anh Tử coi tình hình rồi cảnh cáo đồng bọn không được ra trợ trận một cách cản rỡ. Võ công mọi người tuy không kém năm nàng, nhưng năm nàng huy động ngũ hành trận để hộ thân chưa có điều gì đáng ngại. Còn những người ở đây dù võ công cao thâm nhưng mảnh ai nấy đánh thì không chịu nổi nửa chiêu của Tư Mã Tiếu Dư. Bà dặn mọi người phải trầm tĩnh chờ bà ra ám hiệu sẽ tùy cơ hành động. Ao Anh Tử lại bảo Quyên Nhi vào địa động bảo vệ Lục Y Nữ để cho nàng yên tâm luyện hàng ma bảo tướng cho mau thành công. Bà thấy Tư Mã Tiếu Dư đầu óc mê man thì biết là nếu chàng không bị cổ độc phát tác cũng trúng phải tà công gì đó của quái ma. Và bà cho rằng hàng ma bảo tướng có công phu thần kỳ khả dĩ có thể kiềm chế được Tư Mã Tiếu Dư. Đến bây giờ mọi người vẫn không biết Tư Mã Tiếu Dư đã giải trừ cổ độc chỉ vì bị tẩu hỏa nhập ma mà biến thành quái ma. Ai thấy Tư Mã Tiếu Dư người chẳng ra người, quỷ không ra quỷ. Hình thù thảm hại không khác gì con mãnh thú điên khủng đều rất phiền lòng. Nhất là phi hoa nữ Chu Dật Quân và Tuấn Diễn Lang Quân Tư Mã Nhân Long lại càng thương tâm, nước mắt đầm đìa. Lúc này Tư Mã Tiếu Dư bị 7 con chim ưng và ngu nữ công kích tơi bời. Đầu óc hồ đồ, ruột nóng như lửa đốt, chàng căm hận tưởng chừng muốn ăn thịt người, uống máu người mới hả giận. Cuộc chiến diễn ra hồi lâu, Tư Mã Tiếu Dư vẫn tùy ý động thủ chứ chưa sử dụng cương khí. Sau chàng không nhìn được ngầm vận thái cực cương khí và vô cực cương khí lên, liền cảm thấy chân lực trong mình ảo ạt xô ra. Chàng gầm lên một tiếng thật to, người xoay tít đi, song trưởng đánh ra tới tấp vào 5 người ở xung quanh. Lần này chàng ra tay uy lực ghê gớm, trường phong ầm ầm làm cho cát chảy đá bay. 5 người không chống nổi bị trường phong hất lùi ra xa 3 trường, ngã lăn lộn xuống đất. May mà trong mình 5 nàng có luồng đại la ngũ hành chân khí hộ thân, không thì chàng chết cũng đã bị thương rồi. Tư Mã Tiếu Dư thi triển thần oai đẩy lui 5 người xong lại nhảy vọt lên cao hơn 3 trường, khác nào con thần long. Thân hình chuyển động ở không gian chưa hạ xuống ngay, chàng vung song trường ra nhằm chụp 7 con thương ưng, uy thế vô cùng mãnh liệt. Thất ưng thấy chàng vọt mình lên không liền bay cao thêm mấy trường. Vậy mà Tư Mã Tiếu Dư nhả chân lực ra cũng làm cho chúng đào lộn hồi lâu, lông cánh tới tóc rủ xuống. Tư Mã Tiếu Dư chỉ vọt lên cao được mấy trường, thấy không đả thương được 7 ưng là phải hạ mình xuống, trong lòng càng thêm tức giận. Cả 5 người nhân lúc chàng nhảy vọt lên công kích 7 chim liền đứng dậy bày lại trận thức thủ thế chờ đợi. Nhưng lúc này các nàng đã sợ vỡ mật. Mặt trời vừa đúng ngọ, 5 nàng phải chiến đấu nửa ngày, tinh thần mỏi mệt, sức lực hao mòn. Nếu không được 7 ưng cứu viện, tất nhiên đều đám ngọc chiểm hương về tay của Tư Mã Tiếu Dư. Ở chỗ các nàng đứng cách xa căn nhà tranh chừng 5-6 trượng, Từ Trúc Tiên Hận Cô nhìn rõ ngũ nữ mồ hôi đầm đìa, lại nghe thấy hơi thở dồn dập thì chợt động tâm linh, móc lấy bình thuốc đổ ra 10 viên, dùng thủ pháp liệng ám khí cực cao bắn về phía ngũ nữ, lớn tiếng hô: "Đón lấy, đây là ngũ hành đề khí hoàn, các vị tỷ tỷ uống mau đi để bồi bổ sức lực." 5 người đang vận công điều tức nghe nói vội vươn tay ra, mỗi nàng đón lấy 2 viên bỏ vào miệng nuốt. Thuốc vừa nuốt vào, mùi hương ngào ngạt, tinh thần phấn khởi. Tư Mã Tiếu Dư đánh 7 ưng không trúng đã phải hạ mình xuống đất. Đang cơn phấn nộ, chàng di chuyển thân mình về phía ngũ nữ, bao nhiêu chân lực đã đề tụ vào 2 cánh tay. Chàng con ở đằng xa đã phóng trưởng đánh. 5 nàng từ lúc giao thủ đến giờ không dám trực tiếp đón trưởng của Tư Mã Tiếu Dư vì thấy chàng động thủ thanh thế cực kỳ kinh hãi. Mọi người lại thi triển thân pháp chập chờn vọt ra xa hơn 7 trưởng. Mọi người vừa tránh đi thì trưởng phong của Tư Mã Tiếu Dư vừa tới nơi, lại nghe một tiếng rầm rùng rợn. Một tảng đá núi cao 2 trượng bị hất tung lên hơn 7 trượng. Tiếp theo hàng ngàn hàng vạn mảnh đá nho nhỏ vỡ tung ra ào ạt thật là khủng khiếp. Thất ưng ở trên không cũng bị thanh thế rùng rợn làm cho kinh hãi, không dám xả xuống truy kích, chỉ bay liệng ở trên cao hơn 10 trượng. Tư Mã Tiếu Dư đánh phát trưởng này ra rồi lấy làm thích chí. Chàng lại vọt lên không như một con thần long, phóng song trưởng đánh ra bừa bãi. Trường phong rít lên ầm ầm, bụi mịt mờ không ngớt. Những người trong căn nhà tranh cực kỳ khiếp sợ. 5 người ở bên ngoài cũng trợn mắt liếu lưỡi, tựa hồ lạc vào nơi trời long đất lở, sóng to gió cả, tưởng chừng cả bầu vũ trụ sắp bị hủy diệt. May ở chỗ Tư Mã Tiếu Dư không chỉ phẫn nộ 5 người, chàng căm hận cả cỏ cây đất đá, cho nên phóng trưởng đánh loạn xà ngầu chứ không đặc biệt nhằm vào 5 người. 5 nàng tuy ở vào tình thế kinh thiên động địa cũng chỉ vận dụng đại la ngũ hành chân khí thi triển thân pháp chập chờn để tránh né chứ không trốn chạy. Tư Mã Tiếu Dư càng đánh càng hăng, luồng chân lực toàn thân ảo ạt xô ra như nước vỡ đê không bao giờ hết. Là Thủ Quan Âm ở trong nhìn ra cũng cực kỳ kinh hãi, bất giác nảy ra cảm giác kỳ khôi, Mộ nói khẽ, đây là một vụ cổ lai chưa từng có. Gia tỷ, gã tiếp tục điên khùng như vậy, hoài hoài thì dù thế giới không bị hủy diệt, nhân loại cũng phải tuyệt tích. Ao Ảnh Từ buông tiếng thở dài não ruột. Bà thấy năm nàng đầu tóc rũ rượi, quần áo tả tơi, cực kỳ thảm hại mà vẫn cực nhọc chống đối. Mặc dù sinh mạng nguy đến nơi, bà không nhìn được giọt châu tẩm tã như mưa. Lúc này trời đất xế chiều, vào khoảng giờ thân, năm nàng đem toàn lực ra chiến đấu quá nửa ngày trời, không được ăn một miếng, uống một giọt nước, mỏi mệt cơ hồ không chịu nổi. May mà Tử Trúc Tiên đã cho mỗi người 2 viên ngũ hành đề khí hoàn. Không thì 5 người chẳng bị đánh chết cũng bị mệt mà chết. Ao Ảnh Từ thấy tình hình mỗi lúc một thêm nghiêm trọng mà muốn trừ trường kiếp nạn trước mắt thì chỉ còn cách vận dụng hàng ma bảo tướng, may ra mới có hy vọng thoát khỏi, không còn biện pháp nào khác. Bà nghĩ tới đây liền xoay mình đi vào trong động. Tư Mã Tiểu Dư vung lên nhảy xuống, vung quyền phóng trường đánh hàng nửa ngày, khiến cho đá núi và cây cối san thành bình địa mà thủy chung vẫn không trúng ngũ nữ. Chàng dừng lại định thần nhìn ra, thấy năm nàng khiếp sợ ngồi co ro vào một góc khu thảo bình, khí tức lại nổi lên. Chàng nhảy một cái xa hơn 10 trượng, vọt về phía 5 người. Người còn ở trên không, chàng đã vươn hai tay ra, chỉ 5 ngón đổi trưởng làm trảo chụp xuống 5 người nhanh như chớp. Khi nào 5 nàng còn dám chần chừ, lập tức thi triển thân pháp chập chờn như 5 con bướm lướt về phía mé tả để tránh né. Bên này các nàng vừa chuyển động thân hình thì Tư Mã Tiếu Dư, người còn chơi với trên không, cong lưng như con diều hâu lướt đi, đồng thời xoay nửa vòng đuổi theo. Chẳng những chàng chuyển hướng mau lẹ mà thân pháp tuyệt diệu, xuất quỷ nhập thần. Nếu 5 người không vận dụng đại la ngũ hành chân khí, thi triển thân pháp chập chờn mà chỉ dùng khinh công thông thường thì không thể nào trốn thoát được. Tuy nhiên, Tư Mã Tiếu Dư vẫn gần đuổi kịp các nàng. 5 người không ngớt lao đi, Tư Mã Tiếu Dư ở trên không như quạ rượt gà con, khiến 5 người phải chạy khắp trường đấu. 5 người đầu tóc tán loạn, hơi thở phập phù, hình dạng thật là tội nghiệp, lại ở vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Chỉ trong khoảnh khắc nữa là sẽ kiệt lực đến phải mất mạng. 7 con chim ưng ở trên không thấy Tư Mã Tiếu Dư đuổi theo 5 người, tình hình rất là nguy hiểm. Chúng liền gáy lên một tràng dài, tàn ra 4 mặt, rồi từng con một xả xuống công kích. Tư Mã Tiếu Dư, người ở trên không, vẫn nín hơi cho không hạ xuống. Chàng thấy thất ưng bay đến công kích, đành phải vung tay trả đòn, không tài nào giữ cho mình tiếp tục lơ lửng ở trên không, chịu để rớt xuống. Thất ưng biết công lực của Tư Mã Tiếu Dư ghê gớm, không dám bay thấp vì sợ nguy hiểm. Chúng được điều động khiên chế chàng để cứu năm nàng, cho nên cứ bay liền trên không. Hết thấy chàng có động tác gì là bọn chúng lại xả xuống. Cả 5 người nhờ thất ứng kiềm chế Tư Mã Tiếu Dư một phần mới thong thả lại một chút để lấy hơi, chạy ra cách chàng hơn 10 trượng rồi ngồi xuống vận khí hành công. Từ Trúc Tiên lại nhân cơ hội này liền cho mỗi người 2 viên ngũ hành đề khí hoàn. Năm nàng uống thuốc rồi tinh thần phấn khởi, nguyên khí đã phục hồi rất nhiều. Sau khoảng thời gian chừng uống cả một tuần trà, Tư Mã Tiếu Dư và thất ứng vẫn ở vào cục diện giằng co. 7 con chim tiếp tục lượn trên đầu chàng, gáy lên những tiếng có tiết tấu. Chàng nghe chim gáy cảm thấy hấp dẫn. Lãnh Hồn Tiên Tử thấy vậy, chợt động tâm cơ liền gấm ngầm dặn dò đồng bọn một hồi. Nàng lấy ngũ huyền cầm đặt ở trên đầu gối, bình tâm tĩnh trí, đưa 5 ngón ra gảy đàn. Tiếng đàn thánh thoát vọt lên cả không gian. Khúc đàn này nghe rất êm tai, chỉ trong khoảnh khắc người nghe tâm thần bình tĩnh trở lại, trong lòng thanh thản không còn tạp niệm, bao nhiêu ý chí tranh cường hiếu thắng đều đã tiêu tan hết. Thất ưng dần dần bay bổng lên không. Tư Mã Tiếu Dư dường như bị tiếng đàn cảm động, đứng ngẩn người ra, hai tay chắp để sau lưng. Chàng ngẩng đầu lên trời một lúc rồi lại cúi xuống, đảo mắt nhìn năm nàng. Vẻ hung dữ dần dần thu lại. Lúc này bốn bề đã yên lặng như tờ. Những người ẩn trong liều tranh cũng đều là cao thủ, vừa thấy Lãnh Hồn Tiên Tử gảy đàn đã hiểu ngay chỗ dụng tâm của nàng. Trong lòng ai nấy đều kính phục con người thông tuệ khác thường. Tiếng đàn hòa bình mỗi lúc một réo rắt. Lãnh Hồn Tiên Tử mắt sáng như sao, nửa nhắm nửa mở. Nàng ngồi nghiêm trang, từng cơn gió chiều thổi lay động làn tóc mây xanh biếc. Bốn nàng kia đều ngồi nhắm mắt, tay cầm nhạc khí như lão tăng nhập định. Người ngoài trông thấy chẳng khác gì năm nàng tiên nữ vẻ mặt đoan trang, siêu phàm thoát tục. Tiếng đàn như nước chảy mây trôi, như phụng loan hòa hợp, khiến cho người ta cảm giác lâng lâng ra ngoài trần tục. Tư Mã Tiếu Dư đã biến thành ma đầu, gây nên chuyện trời long đất lở mà cũng bị tiếng đàn cảm hóa. Trong đầu óc không còn điều gì phẫn hận, bao nhiêu ý niệm hung dữ đều đất tiêu tan. Bất giác chàng ngồi phệt xuống thảo bình, nhắm mắt vận công. Nhắc lại lục y nữ trong địa động, một mình rèn luyện hàng ma bảo tướng, nàng đã am hiểu toàn bộ. Công phu hàng ma bảo tướng này chẳng có gì thần bí cho lắm. Nó chỉ là một phương pháp vận khí hành công để tiêu giải những gì làm bế tắc kinh mạch. Chỉ cần học thuộc những phương pháp cùng khẩu quyết, và nhớ lấy những đồ giải về kinh mạch là sẽ làm được. Nội công của Lục Y Nữ đã vào hạng rất thâm hậu nên luyện lại càng mau chóng. Lúc Ảo Ảnh Tử vào thăm thì nàng đang nhắm mắt mặc niệm lần thứ ba và đã thuộc hết không còn sót một chữ. Ảo Ảnh Tử liền đem việc Tư Mã Tiếu Dư hung dữ điên khùng ở trước lều tranh đang cùng với ngu nữ quyết đấu nguy hiểm thế nào kể cho nàng nghe. Bà bảo nàng ra ngoài vận dụng hàng ma bảo tướng để giải cứu. Mọi người chỉ lo về Tư Mã Tiếu Dư luyện công bị tàu hỏa nhập ma hay đã trúng phải cổ độc của Mai Côi phu nhân đến thời kỳ phát tác. Nếu là cổ độc phát tác thì phụ thân chàng là Tư Mã Nhân Long đã có thuốc giải. Vấn đề là ở chỗ làm thế nào đưa được thuốc giải cho chàng uống đây. Mọi người nghĩ tới Tư Mã Tiếu Dư mình mang thần công kinh thiên động địa mà không hiểu thần công đó từ đâu ra. Chẳng nhẽ chàng được quái ma truyền thụ. Khắp thiên hạ trừ quái ma trăm năm xuất hiện một lần thì cổ lai trong võ lâm chưa ai có môn võ công dị thường như vậy. Thế thì võ công của chàng do quái ma truyền thụ rất là hợp lý. Ao Ảnh Tử nghĩ tới đây vung bảo dạ. Sự thật đã rõ ràng lắm rồi. Võ công của Tư Mã Tiếu Dư quả thật là do quái ma truyền thụ. Vì chàng học môn võ công thần kỳ mà bị tàu hỏa nhập ma. Bà nhớ tới một đêm cách đây chưa lâu ở nhà Phi Thiên Hành Giả tại huyện Hợp Giang đã từng nghe trộm Ảo Vân Tẩu nhắc tới người nào học được võ công thần kỳ của quái ma là nhất định bị tàu hỏa nhập ma và sẽ biến thành quái ma. Bà xác định như vậy bất giác sợ run. Bà đem ý nghĩ của mình nói cho Lục Y Nữ và Quyên Nhi Hay, cả hai nàng đều nhìn nhận là đúng. Cả ba người liền rời khỏi động thì chỉ nghe tiếng đàn réo rắt, còn ngoài ra bốn bề không có động tĩnh gì nữa, dường như cuộc chiến đấu đã kết thúc, bầu trời mưa tạnh mây tan. Ba người ngó lại thấy bao nhiêu nhân vật ở trong nhà tranh đều bị tiếng đàn làm cho cảm xúc, ai nấy đều cúi đầu không nói. Ao Ảnh Tử, Lục Y Nữ và Quyên Nhi trở ra thấy năm nàng ngồi xếp bằng cách Tư Mã Tiếu Dư chừng hơn 10 trượng. Chàng cũng nhắm mắt tựa hồ đi vào hoàn cảnh quên mình. Ao Ảnh Tử ngâm nghĩ một chút liền hiểu ngay, Tư Mã Tiếu Dư cũng bị tiếng đàn làm cho cảm động, nhưng đây chỉ là hiện tượng nhất thời, tiếng đàn ngừng là chứng điên khùng của chàng lại tái phát. Bà đảo mắt ngó quanh một lượt, quyết định chủ ý rồi nhìn Lục Y Nữ khẽ nói. Sư phụ cô nương bị tiếng đàn làm cho xúc cảm, bây giờ y đang ở vào tình trạng nhập định, vậy cô nương nên nhân cơ hội này lén đến sau y mà động thủ. Có điều vụ này rất nguy hiểm, chỉ sợ y một chút làm kinh động gã, hễ gã tỉnh lại động thủ phản kích thì hậu quả khó mà lường được, không hiểu cô nương có tinh thần mạo hiểm hay chăng. Lục Y Nữ không nghĩ ngợi gì đáp. Tiểu nữ đã vì sư phụ cùng năm vị tỷ tỷ và mấy lão nhân gia mà phải đương đầu với một trường hào kiếp võ lâm thì còn sợ gì nguy hiểm chứ. Cuộc sống của con người phải có ý nghĩa thì cái chết cũng phải cho có giá trị. Tiểu nữ góp được một phần trách nhiệm là thỏa mãn lắm rồi. Ao Ảnh Tử ra chiều thán phục nói. Cô nương quả không phải là nhân vật tầm thường. Ta hy vọng cô nương hãy cực kỳ cẩn thận, đừng để xảy ra chuyện bất trắc. Lục Y Nữ nở một nụ cười nhăn nhó ngắt lời. Nếu xảy ra chuyện bất trắc thì tiểu nữ chết còn là việc nhỏ. Kiếp nạn võ lâm mới là việc lớn. Xin lão nhân gia cứ yên lòng, tiểu nữ sẽ hết sức cẩn thận. Ao Ảnh Tử cảm động quỳ gối khấn đầu nói. Nhờ phúc của nhà trời, lão thân chắc cô nương sẽ thành công. Bây giờ lão thân hãy có lời tạ ơn. Lục Y Nữ sợ quá hốt hoảng quỳ xuống nói. Lão nhân gia làm như vậy há chẳng tổn thọ cho tiểu nữ hay sao? Ao Ảnh Tử đứng dậy. Ta thay mặt cho đồng đạo võ lâm tạ ơn cô nương. Cô nương nên vui lòng nhận lễ này. Mọi người trong lều tranh đều đưa mắt ngó hai người. Chu Dật Quân và Tư Mã Nhân Long biết Lục Y Nữ sắp bước vào trường nguy hiểm để cứu Tư Mã Tiếu Dư cũng cảm động vô cùng. Hai người quỳ xuống khấu đầu. Lục Y Nữ vội né tránh nói. Tiểu nữ không dám, không dám. Là thủ quan âm thấy tình trạng này cũng cảm động liền lại dắt tay nàng nói. Lục Y, nhân cách của con vĩ đại quá chừng. Ta đã trách lầm con. Xin con hãy lượng thứ cho ta. Phe này con mạo hiểm giải cứu Tư Mã Tiếu Dư và ở trước mặt song thân gã. Con sẽ chính thức bái gã làm thầy. Con làm đồ đệ một bậc vĩ nhân võ lâm cổ kim chưa từng có là một điều phước lớn cho con. Ta mong rằng con ráng làm cho nên việc. Lúc này Lãnh Hồn Tiên Tử vận dụng hết tinh lực để gảy đàn, chân khí bị tiêu hao rất nhiều. Tuy tiếng đàn vẫn trong trẻo lọt vào tai, nhưng thanh điệu đã trầm xuống hơn nhiều. Dương Tử Diệm thấy chân lực của đại sư tỷ không đủ nữa, nàng lập tức đưa Tử Ngọc Tiêu lên thổi. Khúc nhạc của nàng cũng rất lọt tai và khiến quần hào mê mẩn tâm thần như khúc đàn của Lãnh Hồn Tiên Tử. Người nghe mà cảm thấy lòng trong như nước, không nhiễm bụi trần. Tư Mã Tiếu Dư khóe môi lộ một nụ cười, chàng vẫn nhắm mắt say sưa ngây ngất. Lục Y Nữ không do dự gì nữa, thi triển thân pháp chập chờn cho khỏi phát ra tiếng động, tiến về phía của Tư Mã Tiếu Dư. Lúc này những người trong căn nhà tranh đầu óc cực kỳ khẩn trương. Thành hay bại là ở cửa động của Lục Y Nữ, ai nấy đều dương mắt lên nhìn nàng từ từ tiến về phía Tư Mã Tiếu Dư. Đang lúc khẩn yếu, bỗng xảy ra chuyện kinh người. Năm nàng để hết tinh thần nhìn Lục Y Nữ và Tư Mã Tiếu Dư. Đột nhiên có hai người chạy đến phía sau. Hai người này là Mai Côi Phu Nhân và Ảo Vân Tẩu. Lúc này hai người cách năm nàng chừng 5-6 trượng. Năm nàng đã ăn bài từ trước, từ từ tiến lại, nhưng cước trình rất chậm, dường như chân đeo một vật ngàn cân. Hai người kia vừa ẩn thân vừa tiến rất khôn ngoan, mấy người trong nhà đều chưa phát giác. Ảo Vân Tẩu và Mai Côi Phu Nhân tiến về phía trước, còn cách năm nàng chừng 5 trượng thì đứng lại. Ảo Vân Tẩu khẽ nói vào tai Mai Côi Phu Nhân. Tư Mã Tiếu Dư đã học được võ công thần kỳ của quái ma, rồi bị tẩu hỏa nhập ma. Ngũ nữ đang vận chân lực tối cao vào tiếng nhạc, khiến cho gã tạm thời yên tĩnh. Phu nhân coi, nhà đầu xấu xa là Lục Y đang tiến về phía Tư Mã Tiếu Dư, nhất định thị đã học được công phu hàng ma bảo tướng đến giải cứu tẩu hỏa nhập ma cho gã. Nếu để thị thành công, thì chúng ta đều chết không có đất chôn. Vậy chúng ta phải phân công mà hành động. Phu nhân lén đến tập công ngũ nữ, dù chẳng đả thương được thì cũng làm cho chúng phải đình nhạc. Tiếng nhạc mà im bặt là Tư Mã Tiếu Dư không bị kiềm chế nữa. Lão phu sẽ đến đánh lén Lục Y nữa, khiến thị không thể giải cứu được Tư Mã Tiếu Dư. Nên ta bắt được con số ma đầu đó sẽ bức bách thị giao hàng ma bảo tướng ra. Chúng ta có hàng ma bảo tướng rồi, sẽ kiềm chế được Tư Mã Tiếu Dư để rửa hận. Cố nhiên, hành động của chúng ta cũng cực kỳ nguy hiểm. Trường hợp ta thất bại, ngũ nữ cũng khó mà sống được, phải chết theo chúng ta. Còn bọn ảo ảnh tử ở trong nhà tranh cũng không thể thoát khỏi bàn tay của Tư Mã Tiếu Dư. Ý kiến của lão phu là vậy, mong rằng phu nhân đem lòng thành thực đối với lão phu. Mai Côi Phu Nhân vừa mới bị thảm bại, mụ đau lòng muốn chết, căm hờn ngũ nữ không biết mức nào mà kể. Nay mụ gặp cơ hội cuối cùng, liền tán thành ý kiến của ảo Vân Tẩu. Ảo Vân Tẩu và Mai Côi Phu Nhân đêm qua cùng ngũ nữ quyết đấu. Chúng là người xảo quyệt, vừa động thủ vừa chú ý nhìn bốn mặt, chỉ sợ quái ma tới nơi một cách đột ngột. Sau khi năm nàng nghe tiếng Quyên Nhi la hoảng, hai người chợt thấy khu rừng mé tà có bóng người thấp thoáng, thân hình mau lẹ liền động tâm. Chúng vội di động thân hình chạy lên sườn núi. Tăng Mộc Tôn Giả phát giác hành động của hai người có điều khác lạ, muốn băng mình đuổi theo nhưng đã không kịp. Quái ma Tư Mã Tiếu Dư vọt tới khu thảo bình, hai tay chàng duỗi ra co vào một cái, là Khổng Thị Tam Tiên và Khổng Mô Mỗ đều té xuống không dậy được nữa. Chàng vừa xoay mình một cái, Âm Dương Quỷ Kiếm Điêu Ngô Phi, Quỷ Cốt Thần Cư Bạch Kiệt, Tàn Hồng Xuân Chủ Công Dã Nhất, Phấn Hồ Điệp Công Tôn Trị đều ngã lăn ra. Tăng Mộc Tôn Giả và Địa Phủ Linh Quân sợ quá chớp mắt một cái, bóng người thấp thoáng. Hai lão liền cảm thấy huyệt toàn cơ ở trước ngực bị đè mạnh rồi nghẹt thở chết ngay lập tức. Ảo Vân Tẩu và Mai Côi Phu Nhân thấy quái nhân cất tay một cái là bấy nhiêu người té xuống. Hai người sợ quá vội lăn xuống theo triển núi, vì vậy mà chưa thọ nạn. Khi hai người chạy trên sườn núi đã trông rõ võ công thần kỳ của quái ma, tức Tư Mã Tiếu Dư. Mới trong nháy mắt, chàng đã hủy diệt được bao nhiêu cao thủ. Cả Tăng Mộc Tôn Giả và Địa Phủ Linh Quân cũng chết ngay đương trường, khiến chúng chẳng còn hồn vía nào nữa. Khi Tư Mã Tiếu Dư hạ sát bấy nhiêu người rồi chạy đi, thì Ảo Vân Tẩu và Mai Côi Phu Nhân ngồi ở phía sau núi vận công điều tức. Nguyên Mai Côi Phu Nhân bị thương nhẹ, mụ liền mượn cơ hội này điều trị. Lúc này đêm đã sang canh tư, trước khi trời sáng, thương thế của Mai Côi Phu Nhân đã hoàn toàn khỏi hẳn. Hai người mang theo lương khô liền lấy ra ăn rồi xuống suối uống nước. Hai người thấy tinh thần phấn khởi, biết rằng năm nàng cũng ghê gớm, lại thêm bọn ảo ảnh tử trợ lực, không dám dây vào, toan bỏ đi. Thì chợt thấy Thất Ứng Tử hốt hoảng chạy về phía thảo bình, liền biết là có chuyện. Chúng phải ngồi yên để coi diễn biến, sau lại nghe tiếng hú khủng khiếp, biết là quái ma đã đuổi tới nơi. Tư Mã Tiếu Dư cùng năm nàng động thủ, Ảo Vân Tẩu và Mai Côi Phu Nhân biết Tư Mã Tiếu Dư đã bị tẩu hỏa nhập ma, thần trí mê man, không thì chẳng khi nào chàng lại quyết đấu sinh tử với ngũ nữ. Hai người ẩn thân không dám nhúc nhích. Chẳng những chúng kinh hãi võ công khủng khiếp của Tư Mã Tiếu Dư, mà cả ngũ hành trận biến ảo huyền diệu của ngũ nữ cũng khiến chúng phải lắc đầu lẻ lưỡi. Sau hai người thấy năm nàng dùng nhạc âm tối cao kiềm chế tình cảm của Tư Mã Tiếu Dư, lại thấy Lục Y Nữ vẻ mặt nghiêm trang đi về phía chàng, chúng chợt động tâm cơ đoán ngay ra hành động của Lục Y Nữ. Vì vậy chúng mạo hiểm thương nghị cùng nhau quyết đấu với ngũ nữ và hạ thủ Lục Y Nữ. Đây là một mưu sâu kế độc, nếu thắng thì vừa không chế được Tư Mã Tiếu Dư, vừa luyện tập được nên võ công thần kỳ để báo thù rửa hận, mà thất bại thì cùng nhau chết hết. Quyết định kế hoạch rồi, hai người cùng chia nhau hành động. Mai Côi Phu Nhân đến tập công ngũ nữ, còn Ảo Vân Tẩu tiến đến hạ thủ Lục Y Nữ. Nhắc lại Lục Y Nữ, dần dần tăng ra cước bộ mà vẫn coi chừng rất cẩn thận. Hiện giờ nàng còn cách Tư Mã Tiếu Dư chừng hơn 3 trượng. Theo tình hình lúc này thì năm nàng cách căn nhà tranh hơn 5 trượng về mé tả. Tư Mã Tiếu Dư cách căn nhà tranh hơn 5 trượng về mé hữu, hai bên ngồi đối lập với nhau. Phía trước nhà tranh là một đống loạn thạch, phía sau núi cao ngất trời, Mai Côi phu nhân và Ảo Vân Tẩu ẩn sau đống loạn thạch, bây giờ chia đi hai ngả tập kích Ngô Nữ và Lục Y Nữ. Hai người trong lòng rất sợ sệt nên cất bước chậm chạp, nhưng cũng chỉ còn cách năm nàng chừng năm trượng mà thôi. Lục Y Nữ nhắm mắt ngồi xuống, những khúc nhạc rất êm ả tiếp tục réo rắt. Hiện giờ cả năm thứ nhạc khí Ngũ Huyền Cầm, Tử Ngọc Tiêu, Thiết Địch, Kim Tỷ Bà, Ngân Sinh cùng hòa tấu giống như ngũ hành trận, phối hợp rất cẩn mật. Tuy năm âm cùng phát ra mà không hỗn loạn, cho nên càng dễ đưa người ta vào chỗ say sưa. Tư Mã Tiêu Dư cũng bị âm nhạc kiềm chế, bất giác ngồi nhắm mắt nhập định. Lục Y Nữ vô tình quay đầu nhìn lại phía sau, bất giác chấn động tâm thần vì thấy một bóng người đang lén lút tiến về phía sau của Ngũ Nữ. Người này tuy vừa đi vừa né rất thận trọng mà nàng cũng phát giác ra chính là Mai Côi phu nhân. Nàng kinh hãi vô cùng vì đã nhận biết động tác của Mai Côi phu nhân rất thâm hiểm kỳ bí, sẽ bất lợi cho Ngũ Nữ. Lục Y Nữ toan ngấm ngầm ra hiệu cho Ngũ Nữ, nhưng lại sợ năm nàng phải dừng tiếng nhạc làm cho Tư Mã Tiếu Dư tỉnh lại. Một khi chàng hồi tỉnh thì khó tìm được cách kiềm chế trở lại và tất sẽ đi tới hậu quả khôn lường. Nàng thấy Mai Côi phu nhân dường như cũng sợ sệt, chuyển động rất chậm chạp. Nàng xoay chuyển ý nghĩ, định đón đầu mụ đến kiềm chế Tư Mã Tiêu Dư để giải trừ tàu hỏa nhập ma. Hành động như vậy thì dù không kịp giải khai tàu hỏa nhập ma cho Tư Mã, nhưng ít ra võ công trong hàng ma bảo tướng cũng có thể khống chế được Mai Côi phu nhân. Lục Y Nữ nghĩ vậy, vội tùy cơ ứng biến, nàng gia tăng cước bộ tiến về phía Tư Mã Tiêu Dư. Lúc này nàng đã phát hiện ra Mai Côi phu nhân mà chưa phát giác ra Ảo Vân Tẩu ở phía sau mình. Cũng may nàng không phát giác ra lão mới giữ được vẻ bình tĩnh, nếu nàng hoang mang thì cục diện lại hoàn toàn biến cải. Ngũ Nữ ở phía đối diện hé mở mắt, thấy Lục Y Nữ đang đi về phía Tư Mã Tiêu Dư thì liền biết là nàng đã luyện xong hàng ma bảo tướng. Mọi người đều khoan khoái trong lòng, nhưng chẳng ai dám sơ hở để hết tinh thần vào việc tấu nhạc. Ngũ Nữ càng cao hứng lại càng khẩn trương đến cực điểm. Và nếu xảy ra chuyện bất trắc, Tư Mã Tiêu Dư tỉnh lại thì Lục Y Nữ sẽ không toàn tính mạng. Vì vậy các nàng một mặt tấu nhạc, một mặt chú ý đến Lục Y Nữ và Tư Mã Tiêu Dư. Vạn bất đắc dĩ chàng tỉnh táo lại động thủ đánh Lục Y Nữ. Các nàng lập tức liền liên hiệp ra tay giải cứu. Ngô Nữ đang chăm chú nhìn ra, đột nhiên phát giác phía sau Tư Mã Tiêu Dư có bóng người áo xám đang chuyển động. Mục lực của các nàng rất tinh nhuệ, tuy còn cách xa hơn 10 trượng, các nàng đã nhìn rõ chính là Ảo Vân Tẩu. Năm người rất đỗi khẩn trương, trong lúc thẳng thốt, các nàng không sao nghĩ ra được Ảo Vân Tẩu liều lĩnh đến gần Tư Mã Tiêu Dư nhằm vào mục đích gì. Năm nàng tuy cực kỳ hoang mang mà vẫn phải ráng trầm tĩnh, tấu nhạc không ngừng. Lúc này Lục Y Nữ đã lần mò tới sau lưng của Tư Mã Tiêu Dư mà chàng chưa phát giác. Lục Y Nữ bỏ hết tạp niệm, trấn tĩnh tâm thần, quỳ xuống sau lưng của Tư Mã Tiêu Dư. Đây là lúc tối hậu quan đầu. Ngô Nữ không dám sơ tâm chút nào, để hết tinh thần vào việc tấu nhạc. Mọi người trong căn nhà tranh đều hồi hộp nín thở, cặp mắt đăm đăm nhìn ra hành động của Lục Y Nữ. Phi Hoa Nữ Chu Giật Quân khẩn trương quá đỗi, miệng lẩm nhẩm khấn vái, cầu đạo Đức Hoàng Thiên độ trì cho công cuộc mau hoàn thành. Tuấn Diễn Lang Quân Tư Mã Nhân Long toàn thân run lên bần bật. Từ Trúc Tiên Hận Cô và Quyên Nhi nắm chặt tay nhau, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Là Thủ Quan Âm ngày trước giết người không gớm tay, Thất Ưng Tử bản tính thô hào, chẳng biết sợ trời sợ đất là gì, mà lúc này cũng trống ngực đánh hơn trống làng. Ao Ảnh Tử mặt lạnh như xương, người ngây tựa phong đá. Nhắc lại Lục Y Nữ ở phía sau Tư Mã Tiêu Dư ngầm vận chân lực, vươn hai tay ra, một tay khẽ đặt lên huyệt bách hội trên đầu chàng, còn một tay giữ huyệt linh đài. Huyệt bách hội ở trên đỉnh đầu và huyệt ngũ toàn ở dưới chân đều là những tuyệt huyệt trong người, nó là mấu chốt các dây thần kinh. Huyệt linh đài ở phía sau đốt xương sống đối diện với trái tim. Lục Y Nữ hai tay giữ hai đại huyệt rồi trút chân lực ảo ạt vào người Tư Mã Tiêu Dư. Nàng chiếu theo đồ giải trong hàng ma bảo tướng, vội vận lực vào kinh mạch đưa lên óc và trái tim là hai nơi mà thần kinh chàng đang bị kiềm chế. Tư Mã Tiêu Dư nguyên đã bị ngũ âm kiềm chế tình cảm, đi vào lĩnh vực quên mình. Đột nhiên chàng cảm thấy hai đại huyệt bách hội và linh đài bị bàn tay người nắm giữ. Chàng giật mình kinh hãi, dương mắt lên như muốn ra tay phản kích. Nếu quả chàng động thủ thì nhất thiết mọi việc đều hư hết. Chẳng những Lục Y Nữ phải chết ngay lập tức mà còn bao nhiêu người cũng khó lòng toàn mạng. May ở chỗ Lục Y Nữ cơ cảnh dị thường, nàng đã chuẩn bị trước. Trước khi động thủ, nàng cố vận khí hết ra tay. Hai bàn tay của nàng vừa đặt vào đại huyệt của Tư Mã Tiêu Dư, chân lực ào ạt xô vào theo lộ tuyến trên đồ giải trong hàng ma bảo tướng rút vào thật nhiều. Khi Tư Mã Tiêu Dư phát giác ra thì mấu chốt thần kinh đều bị kiềm chế cả rồi. Lúc này Ảo Vân Tẩu hãy còn cách Lục Y Nữ đến hơn 3 trượng. Lão thấy nàng quỳ xuống phía sau Tư Mã Tiêu Dư, hai tay đè lên huyệt đạo, người chàng ban đầu co rúm lại, rồi dương lên cặp mắt tròn xoe, chiếu ra những tia hàn quang. Lão khiếp quá, vội nằm phục xuống, không dám cử động. Lão cho rằng chàng bị nắm giữ huyệt linh đài và huyệt bách hội, nhất định sẽ nổi hung mà nhảy vọt lên. Nếu chàng lại nổi cơn điên, thì còn ai mà chống nổi? Chính lão đã tận mắt thấy Tư Mã Tiêu Dư lúc nổi hung, kinh lực cực kỳ khủng khiếp, làm cho lão sợ vỡ mật. Chuyến này lão định đánh lén Lục Y Nữ là mạo hiểm đến 9 phần chết, chỉ còn 1 phần sống, với tâm lý cầu may mà thôi. Hiện giờ lão thấy Tư Mã Tiêu Dư sắp phát tác, thì khi nào còn dám tiến lên thêm một bước. Ảo Vân Tàu ép mình một lúc không thấy động tĩnh gì cả, mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn. Thì thấy Tư Mã Tiêu Dư vẫn ngồi yên không nhúc nhích, hai mắt nhắm lại như người nhập định. Trước tình hình này, lão biết Lục Y Nữ đã kiềm chế được Tư Mã Tiêu Dư, thì trong lòng nóng nảy vô cùng, lão nghiến răng ken két, dậm chân la thầm: "Ta mà còn chần chừ thì không kịp nữa." Lão liền liều lĩnh vọt lên phía trước. Thân hình ảo ảnh tử vừa bộc lộ, mọi người trong căn nhà tranh đều phát giác, ai nấy giật mình kinh hãi. Tư Mã Nhân Long, Chu Giật Quân, Từ Trúc Tiên và Quyên Nhi liền tới tấp chạy ra khỏi nhà, muốn nhảy sổ về phía ảo Vân Tàu. Bất thình lình trên không, 7 con thương ưng lặng lẽ hạ xuống nhằm đánh vào ảo Vân Tàu. Lục Y Nữ đang nắm chặt hai huyệt đạo Tư Mã Tiêu Dư, ngó thấy ảo Vân Tàu chạy lại tấn công, nhưng nàng ráng định tâm không để cho xúc động, bao nhiêu tinh thần chuyên chú vào việc dồn chân khí sang người Tư Mã Tiêu Dư. Nếu nàng không phải là người thông tuệ hơn đời thì trước tình cảnh này quyết không bình tĩnh được. Đó là một tư chất đáng quý, ít người bị kịp. Bọn Tư Mã Nhân Long bốn người đang bồn chồn trong dạ, muốn chạy đến liều mạng với ảo Vân Tàu thì bị ảo ảnh tử lạng ra cản đường, khẽ nói: "Hiện đã có 7 con chim ưng ngăn chặn hắn, năng lực của 7 linh điểu này đủ cầm chân hắn, bây giờ chúng ta không thể ra tay được. Tư Mã Tiêu Dư và Lục Y cô nương đang ở vào lúc khẩn trương, chúng ta làm kinh động thì chẳng những bao nhiêu công trình đều hư hết, không chừng cả hai người bị tắc kinh mạch cũng chết hết." Ảo ảnh tử biết nhiều hiểu rộng, tâm kế quả cao hơn một bậc. Nếu bà không ngăn cản để bọn này hành động thì hậu quả thật khó mà lường. Ngô nữ vẫn để hết tinh thần tấu nhạc, mắt nhìn Tư Mã Tiêu Dư chòng chọc. Các nàng chợt thấy ảo Vân Tẩu xông về phía Lục Y Nữ, khẩn trương vô cùng. Tư chất của năm nàng không bằng Lục Y Nữ, định lực cũng kém hơn, gặp lúc nguy cấp không kiềm chế được xúc động trong lòng. Các nàng sợ ảo Vân Tẩu tập kích thành công thì sinh mạng của mọi người sẽ trôi theo dòng nước. Ngô nữ toan đứng dậy nhảy sổ về phía ảo Vân Tẩu, bỗng thấy 7 con chim ưng vọt tới xa xuống đánh lão, các nàng mới hơi vững lòng. Đồng thời mọi người lại thấy Chu Giật Quân cùng gia sư là ảo ảnh tử cũng đã rời khỏi liều tranh, lại càng yên giả. Lúc này Mai Côi phu nhân đã lén lút tới sau phía các nàng, chỉ còn cách chừng trượng rưỡi. Mùa có thể nhảy một cái để động thủ, mà các nàng không kịp đề phòng thì ít ra là hai người sẽ bị mất mạng. Mai Côi phu nhân vừa tiến gần về phía Ngũ Nữ, vừa để tâm đến ảo Vân Tàu. Mùa thấy lão nhảy sổ về phía Lục Y Nữ cũng không dám chần chừ, vội đề tụ chân khí xông lại tấn công Ngũ Nữ để phối hợp. Ngờ đâu mụ vừa chuyển động thân hình, bỗng thấy năm nàng đứng cả dậy, khiến mụ không khỏi chột dạ. Một là mụ sợ Tư Mã Tiêu Dư hung dữ, hai là công lực của năm người không phải tầm thường, đã làm cho mụ bị thương một lần. Vì vậy mụ sợ quá, lập tức thi triển thân pháp Thiên Cân Trụy hạ mình xuống đứng lại, rồi phục xuống không dám nhúc nhích. Ảo Vân Tẩu toan nhảy sổ đến tập kích Lục Y Nữ, bỗng cảm thấy có luồng gió mát lạnh, lão giật mình kinh hãi, vội giơ tay trái bảo vệ trên đầu, vung tay phải phóng trường ra. Đồng thời lão ngẩng đầu nhìn lên, thấy 7 con chim ưng lớn không biết bay từ đâu đến, lúc nào đang tập kích mình. Ảo Vân Tẩu đã kinh nghiệm mấy trăm trận đánh, lão vừa thấy 7 con thương ưng liền nhớ tới 7 người, lại càng chấn động tâm thần. Thất ưng tử là bọn ma đầu khiến người hai phe hắc bạch đều khiếp sợ, ngay một trong 7 con thương ưng này cũng đã đánh chết nhiều người trong võ lâm. Võ công thần kỳ như Tư Mã Tiêu Dư còn không tài nào kiềm chế nổi 7 linh điểu, huống chi là mình. Vì vậy lão đánh hết sức đánh với 7 con thương ưng để cầu toàn mạng, còn đâu lực lượng để hạ thủ Lục Y Nữ. Lần này 7 con chim ưng không uy kỷ như đối với Tư Mã Tiêu Dư, bọn chúng chia ra từ phía nhô lên hộp xuống, chìa móng như móc câu thay phiên nhau đánh lão, thanh thế cực kỳ kinh hãi. 7 con chim ưng là vật thông linh nên lúc quyết đấu với ảo Vân Tẩu không để phát ra tiếng động, nhưng lúc chúng bay lên hay xả xuống cũng giữ cho hai cánh không quạt thành luồng gió, tự hồ chúng sợ làm kinh động đến Tư Mã Tiêu Dư. Ảo Vân Tẩu tuy hết sức phóng trưởng đánh ra, chỉ dùng nhu kình không phát ra tiếng gió, lão cũng uy kỷ làm kinh động đến quái ma Tư Mã Tiêu Dư. Lão nghĩ rằng 7 con chim này dù lợi hại đến đâu thì việc tự bảo vệ cũng không thành vấn đề, nếu Tư Mã Tiêu Dư phát giác thì chỉ cắt tay một cái là mình hết đời. Trường hợp này đã giúp cho Lục Y Nữ cùng Tư Mã Tiêu Dư không bị quấy nhiễu. Hai người đang ở vào lúc khẩn trương tối hậu mà kinh mạch bị bế tắc, huyết dịch ngưng trệ thì chẳng chết cũng bị trọng thương. Thế mới biết kẻ trí giả trong ngàn điều suy nghĩ tất có một điều lầm lạc. À Văn Tẩu chỉ vì ý niệm cầu sinh mà không nghĩ tới Tư Mã Tiếu Dư giải trừ được tẩu hỏa nhập ma, lão cũng chẳng thể toàn mạng. Dù Tư Mã Tiếu Dư nghĩ tỉnh sư môn, nhưng những người kia tất chẳng buông tha. Phần thứ 36 của câu chuyện Ngũ Âm Phùng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Muốn biết kết cục của câu chuyện ra sao, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần thứ 37, phần cuối sẽ rõ. Xin chào và hẹn gặp lại trên Viết Linh Studio.